Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cả đạo sư của hắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Chương 106, Ba Đại Công Pháp Trấn Phủ. Trục Nhật Thánh Phủ. Trên đỉnh một ngọn núi đơn độc, gió lạnh gào thét, một nam một nữ mang theo sắc mặt tối tăm phiền muộn, từ trong sơn động âm u ẩm ướt đi ra bên ngoài, chính là Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên vừa mới chấm dứt diện bích. Tử Yên, kỳ thật chúng ta không cần thiết phải tiếp tục là địch với La Thiên A, Nhạc Tĩnh có chút do dự nói. Ngươi? Nói cái gì? Thanh âm của Liễu Tử Yên phát lạnh, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên một chút tức giận và thất vọng. Ngày ấy nàng bị Lý Vân Tú bạc tai một cái, Nhạc Tĩnh không mở miệng lấy một chút nào, không thể giúp mình thực hiện được tâm nguyện thì thôi mà bây giờ còn nửa đường bỏ cuộc, ngươi còn là nam nhân nữa hay không? La Thiên đã là nhân vật phong vân của nhân bản lần này. Nhạc Tĩnh thở dài, lấy ra một quyển sách nhân bản từ trên người của mình. Những ngày này, trong lúc diện bích hắn đã từng suy nghĩ, Nhạc Tĩnh là đại lão khu Hoàng Kim, lại là cháu ruột của phó phủ chủ, có khả năng câu thông với bên ngoài, đứng thứ 89 nhân bản, nhân vật phong vân. Lúc Liễu Tử Yên nhìn thấy trang thứ ba của nhân bản, khi nhìn thấy thiếu niên tuấn tú được vẽ trên đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt sách. Trong mắt hiện lên vẻ âm nhu và oán độc, nàng từng bước một lên kế hoạch mưu hại mà vẫn không ngăn cản được La Thiên cường thế cuộc khởi, học viên Hoàng Kim, nhân vật phong vân của nhân bản. Chiến tích này phong quang bực nào cơ chứ? Muốn đối phó với La Thiên, càng ngày nàng càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Ha ha, Liễu cô nương, ngươi đã đi ra ngoài rồi sao? Giữa sườn núi, một vị nam tử anh tuấn mặc áo bào tím của học viên Diệu Nhật đứng đó. Thất điện hạ Lý Diệu. Nhạc Tĩnh nhìn người nọ, sắc mặt đại biến, Lý Diệu, là thất hoàng tử của Thương Vân Quốc, là một trong ba đại nhân vật đứng đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Ở trong thánh phủ, hắn là học viên Diệu Nhật, mẫu thân của hắn xuất phát từ gia tộc đệ nhất thương hội của Thương Vân Quốc, Phú Khả Địch Quốc. Có thể nói, Lý Diệu là nhị đại có tiền, có quyền nhất Thương Vân Quốc. Thất điện hạ. Liễu Tử Yên hạ thấp người hành lễ, đôi mắt đẹp khẽ đảo, vài ngày trước, Lý Diệu đã từng truy cầu qua nàng. Chỉ là nàng chưa từng đồng ý. Một là, nàng và Nhạc Tĩnh đã hợp tác với nhau rồi. Thứ hai, danh tiếng của Lý Diệu rất kém cỏi, nghe nói đã từng giết hại một ít mỹ nữ đàng hoàng. Nói về nhân phẩm, Lý Diệu kém quá nhiều so với Nhạc Tĩnh, rất là nguy hiểm đối với bản thân nàng. Bởi vậy, lúc trước Liễu Tử Yên lựa chọn nghe lời Nhạc Tĩnh. Liễu cô nương, chúng ta một mình nói chuyện đi. Lý Diệu nở nụ cười ưu nhã, nhẹ nhàng nâng tay. Không thèm nhìn Nhạc Tĩnh. Tử Yên, đừng. Trái tim của Nhạc Tĩnh trầm xuống, được. Liễu Tử Yên không chút do dự, sóng vai cùng Lý Diệu đi đến nơi xa xa. Liễu cô nương, nghe nói nàng bị phó phủ chủ phạt nửa năm tài nguyên bổng lộc đúng không? Lý Diệu nở nụ cười sáng lạn, có vẻ nghiền ngẫm. Con mồi mà Lý Diệu hắn vừa ý chưa từng chạy thoát khỏi tay hắn, thất điện hạ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Khuôn mặt Liễu Tử Yên có chút căng thẳng. Chuyện mà Nhạc Tĩnh không làm được, có lẽ đối với bản hoàng tử chỉ là tiện tay mà thôi. Vẻ mặt Lý Diệu có chút ngạo nghễ nói, nghe vậy, trong đôi mắt sáng của Liễu Tử Yên nổi lên vẻ kinh ngạc và vui mừng, nàng cắn răng, đưa ra quyết định. Điện hạ giúp ta trở thành học viên Diệu Nhật, hoặc là giết chết La Thiên, thân thể trong sạch của Tử Yên sẽ thuộc về điện hạ. Thanh âm của Liễu Tử Yên nhẹ nhàng, khuôn mặt đỏ bừng. Vẻ xấu hổ kia mang theo vẻ e sợ rõ ràng. Đường công kinh người làm cho Lý Diệu mở rộng tầm mắt. Yên tâm đi, dùng tư chất võ mạch địa giai của Liễu cô nương, lại thêm bản hoàng tử ủng hộ, việc trở thành Diệu Nhật đã là ván đóng thuyền. Lý Diệu tràn ngập lòng tin nói, dứt lời, hắn lớn mật đưa tay lấy ôm bờ eo nhỏ nhắn của Liễu Tử Yên, đi xuống dưới chân núi. Trong đôi mắt đẹp của Liễu Tử Yên hiện lên vẻ lạnh lẽo và đắc ý, học viên Diệu Nhật của Trục Nhật Thánh Phủ, hàng năm nhiều nhất chỉ được phê duyệt một người thông qua mà thôi. Coi như là không giết chết được La Thiên, thế nhưng đoạt danh ngạch học viên Diệu Nhật của hắn cũng có thể ngăn cản bước chân trưởng thành của hắn. Liễu. Liễu Tử Yên. Giữa sườn núi, sắc mặt của Nhạc Tĩnh xanh mét khi nhìn thấy Liễu Tử Yên rút vào trong ngực thất hoàng tử đi xa. Trong lòng của hắn tràn ngập lửa giận và đố kỵ. Những ngày này, hắn vì theo đuổi Liễu Tử Yên mà đi theo nàng làm tùy tùng, cả linh nguyên tệ và tài nguyên cũng bỏ ra một con số rất lớn, toàn bộ quá trình. Ngay cả tay của Liễu Tử Yên cũng không nắm được. Nhưng giờ phút này, Liễu Tử Yên vừa mới gặp mặt thì đã bị thất hoàng tử ôm đi rồi. Hắn thì lại bị vứt bỏ. Nữ nhân ti tiện này. Nhạc Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, móng tay cắm ngập vào trong lòng bàn tay, máu tươi tràn ra. Trục Nhật Thánh Phủ, ở bên trong một mảnh rừng hoang. La Thiên nhíu mày, dừng tu luyện vũ kỹ. Mấy ngày nay hắn khổ tu Thiên Tinh Kiếm Pháp và Vân Du Bộ, tuy rằng chỉ CNG chênh lệch một đường, thế nhưng lại không có cách nào bước vào cảnh giới đại thành được. Một tầng gông cùng xiềng xích vô hình đã chặn hắn lại, loại tình huống này, tương tự như ngưng tinh kiếm chỉ lúc trước, không có cách nào đột phá được tới tầng 3, luyện thành phá không kiếm khí. Thiên Thư. Ý thức của La Thiên chạm vào tạo hóa Thiên Thư trong đầu, Yêu Đế cốt vẫn bị phong ấn ở trong Thiên Thư như cũ, quả đen thì không xuất hiện, bên ngoài có tin đồn, mảnh Yêu Đế cốt được Hắc Phong Yêu Vương của Thiên Cực Sơn Mạch nắm giữ đã bị mất trộm, hắn đang ti điên cuồng tìm kiếm. Dưới loại tình huống này La Thiên cũng không dám tiếp tục thả quả đen ra ngoài, càng không thể vận dụng Yêu Đế cốt một cách đơn giản được. Phẩm cấp của hai môn vũ kỹ quá cao, cấp độ tu luyện cao hơn xa tu vi, bởi vậy khó có thể đột phá, đề cao tu vi hoặc là tìm kiếm một môn tâm pháp phù hợp với vũ kỹ, như vậy có thể trợ giúp đột phá. Trên Thiên Thư hiển hiện mấy hàng chữ, giải đáp vấn đề của La Thiên. Đáp án cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của La Thiên. Dù sao ngộ tính và căn cốt của hắn đều cao như vậy, là nguyên nhân khác dẫn đến chuyện hắn không có cách nào đột phá được vũ kỹ. Tâm pháp sao? Ánh mắt La Thiên sáng ngời. Dùng tình huống trước mắt mà nói, ngoại trừ tạo hóa quyết ra, Thiên Tinh Kiếm Pháp và Vân Du Bộ mà hắn tu luyện đều là vũ kỹ, càng thiên về phía tài nghệ chiến đấu hơn là tâm pháp, trở về Vọng Nhật Phong. La Thiên phát hiện ra ánh mắt của các đệ tử chung quanh nhìn về phía mình ngày càng kính sợ, thậm chí còn có chút sùng bái. Cảnh này làm cho hắn cảm giác là lạ. La Huynh, đạo sư triệu kiến ngươi. Vừa mới quay về khu Hoàng Kim thì phát hiện ra Trần Hạo Phi đang chờ ở cửa, Lâm đạo sư đã trở về rồi sao? Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đang nghĩ ngợi xem nên phân phối điểm cống hiến ra sao, lại thêm việc lựa chọn một môn tâm pháp phù hợp, lúc này vừa vặn có thể thỉnh giáo Lâm đạo sư. Đúng rồi. Chúc mừng La Huynh được xếp ở trên nhân bảng. Trần Hạo Phi cười nói. Nhân bảng. La Thiên nao nao. Tiếp nhận một quyển sách Trần Hạo Phi đưa tới. Bên trên nhân bản, ở trang nhân vật phong vân có vẻ hình tượng một vị thiếu niên, có 6-7 phần tương tự với hắn, La Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới mình lại nổi danh ở trên nhân bản. Không bao lâu sau La Thiên đã đi tới phủ đệ của Lâm đạo sư. Ngươi đã đến rồi sao? Trong phủ đệ, lúc Lâm Đông Phong nghe được tiếng bước chân của La Thiên, tâm thần chấn động, trong mắt ấn chứa sự kỳ vọng. Căn cơ của hắn bị tổn thương. Có lẽ chứng bệnh 30 năm không có cách nào giải quyết được của hắn sẽ có một tia chuyển mình. Rất nhanh, một gã thiếu niên mặc y phục màu vàng nhạt hiện lên trong mắt của hắn, hả? Lâm Đông Phong ngẩn ngơ, nhìn qua phục sức học viên Hoàng Kim trên người La Thiên, hắn rất là giật mình. Nhưng thân là sư trưởng, hắn cần phải duy trì hình tượng uy nghiêm ổn trọng. Được, không tệ, đã trở thành học viên Hoàng Kim, còn mục tiêu tiến vào nhân bản nữa. Lâm Đông Phong vuốt trâu cười nói. Ở trong mắt hắn, La Thiên đột phá khai mạch thất trọng, hẳn là miễn cưỡng may mắn xông qua được tầng thứ 6 đấu linh tháp mà thôi. Không phụ sự bồi dưỡng của đạo sư, đệ tử vừa mới được xếp vào nhân bản. Trong tay La Thiên còn cầm sách báo ghi tin tức về nhân bản. Ngươi! Nhanh như vậy đã tiến vào nhân bản rồi hay sao? Lâm Đông Phong trừng mắt hỏi, học viên Hoàng Kim của Thánh Phủ, bình thường đại bộ phận đều có thể tiến vào nhân bản, nhưng cũng cần một quá trình. Hắn không tin, tay tiếp nhận quyển sách ghi tin tức về nhân bản. Nhân vật phong vân. Trên mặt Lâm Đông Phong hiện lên vẻ xúc động nghẹn ngào, ở trang thứ 3 hắn đã nhìn thấy tranh vẽ về La Thiên. Nhớ ngày đó, Lâm Đông Phong đã định mục tiêu cho La Thiên, trong vòng nửa năm phải trở thành học viên Hoàng Kim, giết vào 30 thứ hạng đầu của nhân bản. Lúc này mới qua bao lâu cơ chứ, không ngờ La Thiên đã trở thành nhân vật phong vân trên nhân bản. Bình thường đều là trước 20-30 mới có thể xếp vào được a. Một lúc lâu sau, Lâm Đông Phong khôi phục vẻ trấn định, trong lòng có chút cảm giác bị thất bại không hiểu. Lúc ấy hắn lập ra mục tiêu này là đặt lên cao một chút, đó là vì muốn khích lệ La Thiên cố gắng. Nào có thể đoán được, mới qua hơn nửa tháng mà La Thiên đã biểu hiện ra tiềm lực vượt xa mục tiêu mà hắn lập ra. Cho ta xem vũ kỹ của ngươi đi, Lâm Đông Phong che giấu vẻ xúc động của mình, nghiêm túc nói. Được. Ở trên đất trống, La Thiên đồng thời diễn luyện kiếm pháp và thân pháp. Dù chỉ phát huy ra được 7-8 phần tiêu chuẩn, nhưng cũng đã làm cho mí mắt của Lâm Đông Phong giật giật, tạo nghệ vũ kỹ của La Thiên có thể sánh vai với rất nhiều cao thủ linh hải cảnh, khó trách có thể xông qua được tầng thứ 6 đấu linh tháp. Vũ kỹ không tệ, bây giờ ngươi cần một môn công pháp mạnh mẽ nữa là đủ. Lâm Đông Phong nói như vậy, trước mắt đệ tử tạm đứng thứ nhất bia chiến công, có hơn 6.000 điểm cống hiến, nhưng không biết nên bố trí ra sao. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Quan điểm của Lâm Đông Phong không mưu mà hợp với đáp án của Thiên Thư. Đứng thứ nhất bia chiến công. Khóe miệng Lâm Đông Phong co giật, bị một loạt thành tựu của La Thiên làm cho khiếp sợ chết lặng. Ngươi đứng thứ nhất bia chiến công mà lại có nhiều điểm cống hiến như vậy sao? Vi sư đánh bạc cái mặt già này cũng phải giúp ngươi xin một trong ba đại công pháp trấn phủ của Trục Nhật Thánh Phủ ta. Lâm Đông Phong trầm tư nói. Một trong ba đại công pháp trấn phủ. Ánh mắt La Thiên sáng lên, tìm Lâm Đông Phong quả nhiên là không sai. Bình thường chỉ có học viên Diệu Nhật mới có thể tu luyện một trong ba đại công pháp trấn phủ, chẳng qua tiềm lực mà ngươi biểu hiện ra đã là hạt giống Diệu Nhật, tăng thêm lại đứng thứ nhất bi chiến công, ta có thể tranh thủ một chút. Lâm Đông Phong cười nói. Xin hỏi đạo sư, là công pháp trấn phủ nào? La Thiên có chút kỳ vọng nói. Công pháp trấn phủ, ít nhất phải là linh cấp thượng phẩm, thậm chí còn là địa cấp. Khục, tên của nó là Quy Nguyên Quyết, ở trong ba đại công pháp trấn phủ là yếu nhất, tuy là công pháp thượng cổ, thế nhưng lại chú trọng dưỡng khí bồi nguyên, tu luyện tương đối chậm chạp. Lâm Đông Phong có vẻ lúng túng nói. Yếu nhất. La Thiên không khỏi giật mình. Nếu không phải như thế, ngươi còn chưa trở thành học viên Diệu Nhật thì làm sao có thể xin được ba đại công pháp trấn phủ? Lâm Đông Phong nghiêm mặt nói, huống chi, hai môn công pháp khác, Trục Nhật công thì chí dương chí liệt, xung đột với thiên phú võ mạch của ngươi, một môn cuối cùng là thích hợp để cho nữ tử tu luyện. Thiên phú võ mạch. Trong lòng La Thiên chấn động, chỉ có võ mạch địa giai trở lên mới có thiên phú võ mạch. Lâm Đông Phong đã biết rồi sao? Ha ha, năm đó võ mạch của vi sư cũng là địa giai, tuy rằng ngươi đã cố gắng thu liễm lại, thế nhưng dị lực võ mạch lại không giấu giếm được cao thủ có lòng. Lâm Đông Phong có vẻ đắc ý nói, cuối cùng hắn đã tìm được một chút mặt mũi, đệ tử quả thật có võ mạch địa giai, là thuộc tính hạng, La Thiên cười nói. Nếu Lâm Đông Phong cho rằng mình là võ mạch địa giai, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi thôi. Ngươi tính kỹ đi. Quy Nguyên Quyết này chú trọng căn cơ của tu vi, có thể làm cho chân khí vô cùng ngưng luyện hùng hậu, hơn xa võ giả cùng giai. Lâm Đông Phong tiếp tục nói, hắn dùng hết sức cũng chỉ có thể tranh thủ giúp được La Thiên công pháp yếu nhất trong ba đại công pháp trấn phủ, cũng tạm thời là môn duy nhất phù hợp với La Thiên. Cho dù là yếu nhất trong ba đại công pháp trấn phủ thì cũng là thứ mà rất nhiều thiên tài tha thiết ước mơ, khó có thể với tới được. Vậy thì chọn Quy Nguyên Quyết đi. La Thiên quyết định. Về phần công pháp này là yếu nhất trong ba đại công pháp trấn phủ sao? La Thiên tỏ vẻ chuyện này không sao cả, chương 107, công pháp địa cấp. Nếu so sánh ba đại công pháp trấn phủ, cấp độ đại khái sẽ không kém quá nhiều. Dù Quy Nguyên Quyết được xếp ở vị trí cuối cùng thì cũng không yếu hơn là bao, vẫn áp đảo được rất nhiều công pháp vũ kỹ ở trong võ phủ. Huống chi, La Thiên có tạo hóa thiên thư. Không chừng hắn còn có thể biến công pháp yếu nhất này trở thành công pháp mạnh nhất. Ngươi có thể quyết đoán lấy hay bỏ cũng là đáng quý. Trong mắt Lâm Đông Phong lộ ra vẻ tán thưởng, trong ba đại công pháp trấn phủ, tuy rằng uy lực của Quy Nguyên Quyết hơi yếu, thế nhưng lại cực kỳ có lợi ích với tu vi căn bản, nếu tu luyện lâu dài sẽ có tác dụng rất lớn. Làm phiền đạo sư tranh thủ cơ hội cho đệ tử. La Thiên khách khí nói. Hắn đang chuẩn bị cáo từ thì. Đúng rồi. Nghe nói ngươi đã trị khỏi bệnh nan y cho Lý Vân Tú, còn có việc này nữa đúng không? Mặt già của Lâm Đông Phong đỏ lên, trước đó La Thiên đã từng hỏi hắn, có phải hắn bị chứng bệnh gì đó hay không, kết quả hắn lại đuổi người ta đi. Lần này, lại đến phiên hắn mặt dày nói tới chuyện này, quả thật là có việc này, nhưng chuyện này là do có vị sư tôn kia của ta chỉ điểm. La Thiên gật đầu nói. Vậy vị sư tôn kia? Có thể hỗ trợ xem bệnh cũ đã tồn tại 30 năm trước của lão phu hay không? Ánh mắt Lâm Đông Phong trở nên sáng ngời, tràn ngập vẻ kỳ vọng, đối với vị sư tôn phía sau lưng của La Thiên, hắn tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù sao La Thiên còn ít tuổi như vậy mà một thân tạo nghệ võ học lại cao như thế, rõ ràng còn có cao nhân phía sau chỉ điểm. Đệ tử xem trước một chút đã. La Thiên rất là hiếu kỳ đối với tình huống của Lâm Đông Phong. Sau đó, La Thiên nắm tay đặt lên trên mạch đập của Lâm Đông Phong, lần này tư thế bắt mạch không sai một chút nào, hắn nhắm mắt, hai hơi thở sau, La Thiên mở to mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Sao rồi? Lâm Đông Phong hỏi dò, hắn không quan tâm tới y thuật của bản thân La Thiên mà trái lại đang kỳ vọng vị sư tôn sau lưng của La Thiên. Tình huống của dạo sư, hẳn là bị người ta dùng một loại lực lượng bá đạo đã thương, khí hải và võ mạch đều bị tổn thương, làm căn cơ bị thương, từ đó tu vi khó có tiến thêm được nữa, La Thiên bình tĩnh nói. Ngươi! Làm sao ngươi lại có thể biết rõ ràng như thế chứ? Thân thể Lâm Đông Phong chấn động, vẻ mặt kinh hãi. Người ngoài biết rõ căn cơ của hắn bị hao tổn, nhưng không có khả năng biết được rõ tình tiết như vậy. Huống hồ, khí hải là thứ mà khi đạt tới linh hải cảnh mới ngưng tụ ra, nếu như La Thiên không tinh thông y thuật, không có khả năng nắm giữ được nhiều điểm như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn a. La Thiên cười mà không nói. Loại tình huống này của ta, có biện pháp nào cứu chữa hay không? Lâm Đông Phong thấp thỏm nói, 30 năm qua hắn từng đến tìm các đại danh y, tất cả đều không công mà về. Có thể. La Thiên nói rất là nhẹ nhõm, có thể trị được. Lâm Đông Phong cuồng hỉ, khuôn mặt kích động tới mức đỏ lên, gắt gao nắm lấy tay của La Thiên. Khục. Mỗi lần vị sư tôn kia của đệ tử xuất thủ đều thu phí. Lần trước giúp đỡ Lý Vân Tú chữa bệnh, đã thu. 2000 linh nguyên tệ. La Thiên nhắc nhở. 2000. Lâm Đông Phong lại càng hoảng sợ, có chút khó khăn. Nếu có thể chữa được bệnh cho hắn cũng là đáng giá, nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng không cầm ra được nhiều linh nguyên tệ như vậy. Chẳng qua, đạo sư tranh thủ cho ta ba đại công pháp trấn phủ, chuyện này cũng không dễ. Cho nên giá hữu nghị là 1000. La Thiên rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, hắn lập tức hạ giá. Được. Nếu như việc này thành, đạo sư sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của ngươi. Lâm Đông Phong cảm kích nói. Lúc này hắn lấy ra linh tệ tạp, chuyển cho La Thiên 1000 linh nguyên tệ. 3 ngày sau, La Thiên mang theo một phương thuốc tới đây gặp Lâm Đông Phong. Cái này là phương thuốc chữa trị căn cơ của ta hay sao? Lâm Đông Phong cẩn thận xem xét. Đúng thế, vận khí của đạo sư không tệ. Một tài liệu chính trân quý trong đó lại vừa vặn chính là máu tim của Bích Linh Mãn. La Thiên cười nói, trên thực tế... Phương thuốc mà Thiên Thư suy điển ra đều dùng La Thiên làm cơ sở để tính toán dược liệu cần trong phạm vi nhất định. Năng lực tự lành của Bích Linh Mãn rất mạnh, chọn dùng máu tim của hắn làm một trong các loại chủ tài liệu, như vậy có thể xúc tiến việc chữa trị căn cơ của Lâm Đông Phong. Rất tốt. Phương thuốc này không tầm thường, hai mắt Lâm Đông Phong tỏa sáng, hắn là người từng trải, nếu như La Thiên cầm một phương thuốc giả tới đây thì đừng mơ có thể lừa bịp được hắn. Đạo sư, môn công pháp kia đâu? La Thiên hỏi. Quy nguyên quyết sao? Không thành vấn đề. Đạo sư sẽ truyền cho ngươi. Lâm Đông Phong sảng khoái nói. Lúc này hắn lấy ra giấy bút, viết 4 tầng trước của quy nguyên quyết xuống, 4 tầng này có thể tu luyện tới linh hải cảnh tam trọng. La Thiên kinh ngạc, hóa ra bản thân Lâm Đông Phong cũng có tu luyện quy nguyên quyết. Khó trách lại có thể phá lệ tranh thủ lấy được công pháp này về cho hắn, ngươi ghi nhớ công pháp tại chỗ, sau đó tiêu hủy đi cho ta. Lâm Đông Phong nghiêm túc nói. Loại công pháp trấn phủ này không đùa được, chắc chắn không thể để truyền ra bên ngoài được. La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần lực vượt xa võ giả cùng giai không chỉ 10 lần, trí nhớ siêu quần, không bao lâu đã ghi nhớ xong toàn bộ nội dung công pháp, đồng thời, La Thiên cũng phải tiêu hao 3000 điểm cống hiến. Hơn nữa còn triệt tiêu ban thưởng cho vị trí thứ nhất bi chiến công. Dù sao theo như nguyên tắc, La Thiên chưa trở thành học viên Diệu Nhật thì sẽ không có tư cách để đổi công pháp trấn phủ A. 3000 điểm cống hiến tiêu hao kia, theo như Lâm Đông Phong nói đó là bởi vì được đạo sư truyền công, cho nên mới có ưu đãi chiết khấu. Khu Hoàng Kim, trong lầu các cổ kính. Trong lòng La Thiên kích động, để cho Thiên Thư xem xét quy nguyên quyết trước, ước định số lượng tiêu hao cần thiết để tăng nó lên. Đây chính là công pháp trấn phủ của Thánh Phủ, phóng mắt khắp Thương Vân Quốc cũng là công pháp cực hạn, quy nguyên quyết, mới vào địa cấp, tâm pháp tu hành của tông môn thượng cổ, có thể làm cho chân khí càng thêm ngưng luyện, so với công pháp đồng cấp còn hùng hậu hơn gấp đôi. Khuyết điểm là, tu hành tương đối chậm chạp, không phù hợp với hoàn cảnh thiên địa bây giờ, uy lực không hề có điểm nào xuất chúng cả. Xem hết tin tức tự thuật, trong lòng La Thiên như ngộ ra. Khó trách Quy Nguyên Quyết lại xếp ở vị trí cuối cùng trong các công pháp trấn phủ, bởi vì khuyết điểm của nó quá rõ ràng. Thứ nhất, tu luyện chậm chạp, không phù hợp với linh khí thiên địa hiện tại. Thứ hai, mới vào địa cấp, uy lực lại bình thường, có lẽ so với công pháp linh cấp thượng phẩm cũng không mạnh mẽ hơn được là bao. Về phần hoàn thiện và tăng công pháp này lên, Thiên Thư dự đoán, ít nhất cũng phải tiêu hao 200 đến 300 trang. Dù sao công pháp này đã đạt tới địa cấp, cấp độ cực cao. 200 trang. La Thiên hơi giật mình, cũng may trong tay của hắn có đầy đủ lực lượng, có hơn 2.000 linh nguyên tệ để tiêu hao. Trong hai ngày kế tiếp, La Thiên đi tới các võ thị gần đó gom góp mấy chục bản công pháp tâm pháp linh cấp không trọn vẹn, tiêu tốn thêm 300-400 linh nguyên tệ. Nhiều công pháp linh cấp không trọn vẹn như vậy có thể hạ thấp tiêu hao khi suy điển công pháp, suy điển. Ý thức của La Thiên tiến vào trong thiên thư. Đồng thời, trong tay của hắn cũng cầm rất nhiều linh nguyên tệ. Trước mắt, mỗi 10 miếng linh nguyên tệ có thể làm đầy một tờ thiên thư, hiệu quả hơn xa một tờ lúc hắn còn là khai mạch thất trọng. O-O-N-G-Soạt. La Thiên tiêu hao một hơi 1.000 miếng linh nguyên tệ, rốt cuộc cũng làm đầy được 100 trang. Cùng lúc đó, thiên thư trong đầu hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao lực lượng trên trang sách. Cuối cùng, thiên thư tiêu hao 100 trang lực lượng mới hoàn thiện và tăng lên Quy Nguyên Quyết được. Quy Nguyên Chân Công, công pháp địa cấp trung phẩm làm cho người tu luyện có nội tình thâm hậu, khí mạch thâm sâu, chân khí ngưng luyện, so với công pháp đồng cấp còn hùng hồn hơn gấp đôi. Uy lực mạnh mẽ, nổi danh về phòng ngự. Nhìn thấy công pháp sau khi hoàn thiện, La Thiên cuồng hỉ. Công pháp địa cấp trung phẩm. Nhìn tin tức tự thuật, khuyết điểm tu luyện chậm chạp, uy lực không xuất chúng của công pháp này đã bị trừ đi. Sau khi hoàn thiện, công pháp mới đã giữ lại ưu điểm trước đó, uy lực rất là mạnh mẽ, phòng ngự cũng không kém, rất tốt, công kích ta đã có thiên tinh kiếm pháp, thân pháp có vân du bộ. Nếu lại tu luyện công pháp thiên về phòng ngự này, trong lòng La Thiên vui vẻ. Đương nhiên, Quy Nguyên Chân Công hoàn thiện tăng lên cũng chỉ có 4 tầng trước. Tương lai muốn tu bổ cũng cần tham chiếu Quy Nguyên Quyết kia. Ngay hôm đó, La Thiên bắt đầu tu luyện Quy Nguyên Chân Công, chân khí bên trong khí mạch vận chuyển theo phương thức cổ xưa ở trong người hắn. Chỉ dùng một ngày, La Thiên đã luyện thành tầng thứ nhất của Quy Nguyên Chân Công. Tầng thứ nhất, dù sao cũng chỉ là khai mạch cảnh tam trọng, cấp độ rất thấp. Dù vậy La Thiên cũng có chút giật mình, tiến độ này quá là nhanh, không phải độ khó của công pháp địa cấp rất lớn hay sao? Sau khi hỏi Thiên Thư La Thiên mới biết được đáp án, Quy Nguyên Quyết vốn là công pháp của tông môn thượng cổ, rất phù hợp với người có thần mạch. Sau khi hoàn thiện nó lại càng phù hợp với bản thân La Thiên hơn. Nói cách khác, nếu đưa môn công pháp này cho người khác tu luyện thì sẽ không có khả năng được như ý như thế. Nhưng mà so với Quy Nguyên Quyết trước đây nhất định cũng phải nhanh hơn gấp 2 lần trở lên. Thoáng cái 4-5 ngày đã trôi qua, La Thiên bế quan tu luyện, luyện Quy Nguyên Chân Công đến tầng thứ 2 đỉnh phong. Vù vù. La Thiên vung tay, một vòng chân khí như ánh sáng nở rộ, chất lượng của nó so với chân khí khai mạch trước kia còn mạnh hơn vô số lần, phanh. Oanh. Bấm tay một cái. Chân khí màu vàng rực rỡ giống như là ánh sáng đập tan khối đá nặng mấy chục cân trước mắt hắn thành bột mịn, uy lực thật là mạnh mẽ. La Thiên không khỏi líu lưỡi. Quy Nguyên Thủ, La Thiên bỗng nhiên vận chuyển chân khí toàn thân, trên toàn bộ bàn tay nổi lên một tầng khí mang hùng hậu màu vàng ống, tỏa ra áp lực lớn lao. Quang. Sư. Hắn lấy ra một thanh bội kiếm chuẩn bảo khí phát cho học viên Hoàng Kim, sau đó lại đánh lên trên tay hắn. Không ngờ lại không bị hư hại chút nào. Lại lấy ra phong tuyết kiếm, bên trên kiếm này có khắc minh văn sắc bén, không phải là chuyện đùa. Kết quả, ở dưới tình huống hơi vạn chuyển chân khí, phong tuyết kiếm cắt vào trên tay hắn lại chỉ để lại một vết trắng mờ, rồi chợt gặp phải lực cản mạnh mẽ, khó có thể tiến vào một phần nào nữa, kha kha. Quả nhiên là nổi danh về phòng ngự. La Thiên đại hỉ. Như vậy, coi như không có vũ khí thì hắn cũng có thể chiến đấu mà không phải sợ hãi, đây là dưới tình huống Quy Nguyên Chân Công còn chưa đột phá tầng 3, tương đương với khai mạch tứ đến lục trọng, cấp độ khá thấp. Một khi đột phá tầng 3, thực lực của La Thiên sẽ tăng lên một khoảng lớn, có nắm chắc vượt qua tầng thứ 7 đấu linh tháp, đánh bại được đấu linh nửa bước linh hải cảnh. Cho dù là hiện tại thì La Thiên cũng đã có thể đánh cho cân sức ngang tài với tên đấu linh đức một cánh tay kia. Thực lực chân chính của hắn, ít nhất có thể sánh vai với đại lão khu hoàng kim, thậm chí còn càng mạnh hơn nữa. Chương 108, ta cố ý. Sau khi tu luyện quy nguyên chân công tới tầng 2 đỉnh phong, tiến triển tu luyện của La Thiên đã chậm lại. Muốn đột phá tầng thứ 3, nhất định cần phải tích lũy lắng động. Không cần phải gấp, ta còn có thể đi vào trong linh trì tu luyện, muốn tăng tới tầng 3 cũng không quá khó. La Thiên đã tính trước. Trong tay hắn còn một chút điểm cống hiến, sau khi trở thành học viên hoàng kim, mỗi tháng còn có thể sử dụng linh trì miễn phí 3 ngày a, đi ra khỏi lầu các cổ kính. Trong sân có một người hầu trung niên không người nói với hắn, lúc đại nhân bế quan đã có không ít người tới chơi. Là ai? La Thiên hỏi. Khu hoàng kim là từng viện một, còn có người hầu hạ. Từ chỗ của người hầu mà hắn biết được. Trong mấy ngày gần đây có 10, 20 người tới bái phỏng, học viên Bạch Ngân, hoàng kim đều có cả. Từ khi La Thiên trở thành học viên hoàng kim, danh chấn nhân bản, người mộ danh tới đây bái phỏng càng ngày càng nhiều, ở trong đó có người quen biết hắn như Lý Vân Tú, Tạ Lâm, Mục Vũ Yến. Lý Vân Tú, không biết có phải là chuyện trị liệu hay không? Đại nhân, ở đây còn có một phong thư khiêu chiến nữa, người hầu kia thận trọng nói, thư khiêu chiến. La Thiên nhíu mày một cái, tiếp nhận một phong chiến thư. Người khiêu chiến chính là một học viên hoàng kim tên là Viên Tùng. Ngày khiêu chiến, vừa vặn là vào hôm nay. Viên Tùng này là người như thế nào vậy? La Thiên hỏi, là học viên hoàng kim lâu năm. Người hầu thận trọng nói. Từng. La Thiên không để chuyện này ở trong lòng. Rời khỏi khu hoàng kim. La Thiên đi vào khu Bạch Ngân giữa sườn núi. La học trưởng. Trên đường, các học viên Bạch Ngân đều cung kính chào hỏi hắn. La Thiên đến thẳng chỗ ở của Vân Tú quận chúa. Sau khi gõ cửa, La đại ca, Lý Vân Tú vui mừng, dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp nho nhã của nàng càng thêm động lòng người, trong lúc mơ hồ có một cổ phong thái phong hoa tuyệt đại, tiến vào khuê phòng của quận chúa. Dựa theo lệ cũ, La Thiên lại cận thân trị liệu cho Lý Vân Tú một lần. Lần trị liệu này La Thiên đã cảm nhận được trong đôi mắt đẹp của quận chúa có chút nhu tình, vẻ kiều diễm phong tình kia làm cho hắn cảm thấy rung chuyển. Nhưng trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một vị thiếu nữ xinh đẹp như tranh vẽ, loại cảm giác khắc sâu vào trong tâm linh đã làm cho hắn bình tâm lại, rời khỏi khuê phòng của quận chúa. La Thiên thở phào một hơi, cũng may bệnh tình của Lý Vân Tú đã được trừ tận gốc hơn nữa. Bộ phận còn lại, coi như La Thiên không xuất thủ thì theo võ mạch của Lý Vân Tú khôi phục, lại phối hợp với phương thuốc kia thì bệnh tình của nàng cũng có thể chậm rãi khỏi hẳn. Rời khỏi khu Bạch Ngân, La Thiên lại đi tới chú tạo phường một chuyến. Vài ngày trước, hắn đặt bên này chế tạo một kiện nhuyễn giáp bảo khí. Chờ một lát, một đại hán luyện khí đi vào trong, sau đó mang ra một cái rương tinh xảo. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ chờ mong, mở cái rương ra. Một kiện nhuyễn giáp màu xanh đen trong rương hiện ra, mặt ngoài có một tầng ngân văn, ngực được khảm nạm một cái vỏ sò ống ánh. Cái vỏ sò này hắn mua được ở trong võ thị. Lần trước bị nửa bước linh hải toàn lực công kích cũng không tổn hại một chút nào cả. Dựa theo yêu cầu của ngươi, những giáp bảo khí này được dung luyện minh văn kiên cố và minh văn khinh thân. Đại hán luyện khí nói. Không tệ. Sau khi La Thiên kiểm tra, hắn mặc những giáp màu xanh đậm vào bên trong áo bào, cả người bỗng nhiên nhẹ nhõm đi khá nhiều. Những giáp bảo khí loại phòng ngự, bình thường lực phòng ngự hơi yếu, thế nhưng lại hơn ở chỗ nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới tính linh hoạt. Cái nhuyễn giáp này có thể được xưng là tinh phẩm ở trong đám bảo khí hạ phẩm. Lực phòng ngự so kim giáp trước đó còn mạnh hơn không chỉ một lần, còn có hiệu quả khinh thân. Hô sư. La Thiên thi triển vân du bộ, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng như mây khói, hắn có cảm giác tốc độ và tính linh hoạt của mình đều được tăng lên tới 2-3 thành. Giờ khắc này, vân du bộ của La Thiên đã chạm đến đại thành, thậm chí còn bước nửa chân đến đại thành. Đây cũng là ích lợi do quy nguyên chân công mang tới. Trong lòng La Thiên mừng rỡ. Quy nguyên chân công thiên về tâm pháp, làm cho căn cơ và chân khí của hắn ngày càng hùng hậu, còn có thể xúc tiến võ kỹ tăng lên. La Thiên có cảm giác, mấy ngày gần đây vân du bộ có thể đột phá tới đại thành, không cần cố gắng đi xung kích làm gì. Loại đột phá thuận theo tự nhiên này chính là trạng thái lý tưởng nhất khi tu luyện võ đạo. Rời khỏi chú tạo phường. La Thiên lại trở về khu Hoàng Kim. La Thiên, đã đến giờ ước chiến. Một tên học viên Hoàng Kim trừng mắt lên, lạnh lẽo nhìn về phía La Thiên. Giờ phút này, ở gần chỗ ở của hắn có một chút học viên tới xem náo nhiệt, số lượng học viên Hoàng Kim cũng không phải là số ít. Hắn là La Thiên sao? Dùng tu vi thất trọng trở thành học viên Hoàng Kim, giết vào nhân bản. Có chút học viên Hoàng Kim mới nhìn thấy La Thiên lần đầu tiên, trên mặt hiện lên vẻ chất vấn. Ngươi chính là tên viên tùng kia hay sao? La Thiên nhớ tới phong thư khiêu chiến kia, ánh mắt liếc qua vị học viên Hoàng Kim có hai hàng lông mày xếp này chính là Viên Mỗ. Sắc mặt của Viên Tùng rất là khó coi, trong mắt để lộ ra một tia xem thường và ghen ghét. Chúng ta có khúc mắc gì hay sao? La Thiên bình tĩnh nói. Hắn và Viên Tùng, trước kia chưa bao giờ gặp mặt, không ngờ người này lại phát ra thư khiêu chiến với hắn, hừ. Viên Mỗ muốn lãnh giáo thực lực của vị trí 89 trên nhân bản một chút, Viên Tùng hừ lạnh, dáng vẻ như không muốn đàm phán vậy, Viên Tùng này kỳ rồi đứng hạng 100 trên nhân bản đúng không? Lần này bởi vì La Thiên xuất hiện cho nên Viên Tùng bị gạt ra khỏi nhân bản. Bên ngoài tiểu viện của La Thiên có một ít học viên nghị luận. Viên Tùng nghe vậy lập tức thẹn quá hóa giận, sắc mặt trở nên u ám. Không sai. Đúng là hắn đứng hạng 100 trên nhân bản kỳ trước, người mới của khu Hoàng Kim chỉ có tu vi khai mạch thất trọng như La Thiên mà lại đứng thứ 89, gạt hắn ra khỏi nhân bản, đương nhiên trong lòng hắn có chút nghẹn khuất và không phục. Dựa theo quy tắc của nhân bản, chỉ cần Viên Tùng chiến thắng La Thiên là có thể thay thế vị trí của đối phương. Đi. La Thiên dứt khoát ứng chiến. Hắn mới tới khu Hoàng Kim, tự nhiên sẽ bị một chút học viên Hoàng Kim lâu năm khinh thị. Không bao lâu sau hai người đã đi tới đỉnh Vọng Nhật Phong, đi lên một cái điển võ trường. Ha ha, có trò hay để nhìn rồi, không ít học viên Hoàng Kim đều nghe tiếng mà tới đây xem cuộc chiến này. La Thiên mới tới khu Hoàng Kim, lại đứng thứ 89 trên nhân bản, cho nên rất nhiều người đều có chút nghi ngờ đối với thực lực của hắn. Đại lão Tạ Lâm khu Hoàng Kim cũng đã chạy tới hiện trường. Viên Tùng khiêu chiến La Thiên sao? Tạ Lâm có chút hứng thú, phần nhiều là muốn chứng kiến thực lực chân chính của La Thiên. Trên điển võ trường, La Thiên và Viên Tùng đứng cách xa nhau 10 thước, bắt đầu khiêu chiến. Hai người cũng không có ý định động thủ. Ta sẽ nhường ngươi 3 chiêu. Tránh cho người khác nói ta bắt nạt người mới. Viên Tùng hừ lạnh nói. La Thiên lắc đầu cười một tiếng, không cần, nếu để cho ta ra chiêu trước, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội để xuất thủ. Cuồng vọng, không chỉ có Viên Tùng tức giận, mà một chút học viên Hoàng Kim đang xem cuộc chiến đều có chút không vui hừ lạnh. Bất kể nói thế nào, La Thiên Đô là người mới của khu Hoàng Kim, lại là khai mạch thất trọng duy nhất. Không ngờ lại không có chút kính sợ nào với các học trưởng lâu năm như bọn hắn, phục hổ kích. Chín đầu khí mạch của Viên Tùng bộc phát, miệng phát ra một tiếng thét dài điếc tai, hóa thành một đạo bóng đen sát khí bừng bừng, lăng không chọc một trảo về phía La Thiên. À, một chút học viên khai mạch cửu trọng thấp hơn bên ngoài, còn có cả học viên Bạch Ngân đều cảm thấy khí huyết sôi trào, đứng không vững. Phục hổ kích ẩn chứa sát khí trong sóng âm, xung kích khí huyết và tâm thần của võ giả. Chính là một môn võ kỹ linh cấp cực kỳ đặc thù. Bình thường, khai mạch cửu trọng đứng trước công kích này sẽ lập tức lộ ra sơ hở, thậm chí còn bị một kích đánh cho tan tác. Sắc mặt mấy tên học viên Hoàng Kim có chút trịnh trọng. Điển võ trường, La Thiên chỉ cảm thấy có một cổ sóng âm tràn ngập sát khí đập vào mặt, giống như có một đầu hổ yêu nhất tinh đỉnh phong đang đánh tới. Đổi lại là khai mạch thất bát trọng bình thường, chỉ sợ chân khí sẽ bị tán loạn. Không có một chút lực phản kháng nào cả. Thế nhưng chân khí trong cơ thể La Thiên lại vẫn như núi lớn, không có một tia gợn sóng nào cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mở, La Thiên không nhanh không chậm, trên bàn tay nổi lên một tầng khí mang màu vàng hùng hậu, chính diện nghênh đón công kích của đối phương. Phanh phanh. Tiếng nổ tung vang lên. Một trảo lăng không tấn công của Viên Tùng lại bị đẩy lui ra ngoài. Sao chân khí lại hùng hậu như thế chứ, chuyện này sao có thể được? Viên Tùng chật vật không chịu nổi, lùi về phía sau xa đến mấy thước, khí huyết sôi trào. La Thiên khẽ mỉm cười, vừa rồi hắn tiện tay đánh ra một kích, không sử dụng thần mạch, cũng không sử dụng võ kỹ để công kích. Chỉ bằng vào chân khí hùng hậu của Quy Nguyên Chân Công và chưởng lực là đã có thể áp chế được học viên Hoàng Kim. Đến phiên ta. La Thiên thúc dục quy nguyên chân khí, thân thể như một làn khói nhẹ bỗng nhiên trở nên mơ hồ rồi lóe lên một cái, thật là nhanh. Sắc mặt Viên Tùng đại biến, hắn cảm nhận được từ bên cạnh hắn có cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập tới, lông tơ trên người dựng đứng lên. Phanh. Một đạo thân thể phiêu dật xuất hiện ở bên lưng, cách hắn không được nửa thước, thân pháp thật là tinh diệu. Các học viên Hoàng Kim ở đây cùng rung động. La Thiên lấy quy nguyên chân khí làm căn cơ, thi triển ra Vân Du Bộ nửa bước đại thành, tốc độ có thể khinh thường khai mạch cửu trọng lập tức được thể hiện ra. Phanh. Phục, Viên Tùng miễn cưỡng vận lực ngăn cản, thế nhưng lại bị quy nguyên chưởng hùng hồn của La Thiên đánh cho phun máu bay rớt ra ngoài. Chuyện này. Làm sao có thể? Viên Tùng miễn cưỡng ổn định thân thể, lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn bị thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng phương diện tâm linh lại như vừa mới phải chịu một kích nặng nề. Vốn hắn cho rằng, thứ tự trên nhân bản của La Thiên là danh không xứng với thực, coi như mình không có cách nào thủ thắng thì cũng không tới mức thảm bại như vậy, nào có thể đoán được, vừa mới giao phong hai chiêu, bất kể là chân khí hay là thân pháp, tất cả đều bị đối phương nghiền ép. La Thiên tu luyện võ kỹ gì, không ngờ chân khí lại hùng hậu và cường đại như thế. Một chút học viên Hoàng Kim còn có vẻ kinh hãi, chân khí này rất là đặc thù, giống như của Quy Nguyên Quyết, một trong tam đại công pháp trấn phủ. Trên mặt Tạ Lâm hiện lên vẻ dị sắc, coi như là như thế, dùng tu vi khai mạch thất trọng của La Thiên cũng không thể nghiền ép được học viên Hoàng Kim lâu năm như Viên Tùng A. Nghe nói, Quy Nguyên Quyết chú trọng tu hành căn bản, lực phòng ngự không tệ, nhưng uy lực cũng không quá xuất chúng. Không phải ngươi muốn khiêu chiến ta hay sao? Sao lại chỉ có chút bản lãnh này vậy? La Thiên có vẻ thất vọng nói, hắn mới tu công pháp địa cấp, vốn hắn định mượn người này để ma luyện tu vi một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, quy nguyên chân công lại cường đại như thế, có thể tăng phúc uy lực của thân pháp và võ kỹ lên một mảng lớn, học viên Hoàng Kim bình thường không chịu nổi một kích. Ngươi! Sắc mặt Viên Tùng có chút khó xử, trên trán nổi gân xanh, cảm thấy như đang bị sỉ nhục. Phục Hổ Thiên sát thức. Viên Tùng dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, chân khí trên toàn thân bốc lên, hai tay đánh ra một mảnh trảo ấn sắc nhọn, hình thành một mảnh gió sắc bén màu đen xám cuốn về phía La Thiên. Đến rất hay, hàn ý trong mắt La Thiên dần dần trở nên đậm hơn, thân thể giống như làn khói nhẹ biến mất tại chỗ. Phanh sưu. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo xé rách gió lạnh màu đen xám, chém một đạo trảo ảnh thành hai đoạn. A. Viên Tùng kêu thảm một tiếng, hốt hoảng lui lại, một cánh tay rớt xuống dưới đất, hít. Đám người quan chiến ở gần đó hít vào một ngụm khí lạnh, Viên Tùng phát động tuyệt chiêu, thực lực đã đạt tới đỉnh điểm của khai mạch cửu trọng, thế nhưng lại bị một kiếm của La Thiên miểu sát. Mí mắt của Tạ Lâm cũng giật giật một cái, La Thiên không dùng kiếm mà đã có thể nghiền ép được người này, quá mạnh. Một kiếm, chém rụng một tay của Viên Tùng. Ta quên nói. Khóe miệng La Thiên khẽ mỉm cười. Khi còn ở khu Bạch Ngân, tất cả người khiêu chiến ta đều bị ta phế đi một tay. Lời vừa nói ra, chúng học viên ở đây, dù là học viên Bạch Ngân hay là Hoàng Kim đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. La Thiên đang muốn mang muốn phong cách bá đạo ở khu Bạch Ngân đến khu Hoàng Kim hay sao? La Thiên, ngươi dám phế bỏ cánh tay của ta, Chu Thần Lão Đại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt Viên Tùng tràn ngập vẻ oán hận. Hắn chủ động khiêu chiến La Thiên. Bị đối phương chém một cánh tay, đạo sư của Thánh Phủ sẽ không ra mặt cho hắn. La Thiên, ngươi quá vọng động, Viên Tùng này chính là thủ hạ của đại lão Chu Thần khu Hoàng Kim A, Tạ Lâm truyền âm nói. Xúc động. Không, ta cố ý đó. La Thiên cười nhạt nói. Hắn có thể cảm nhận được ác ý mãnh liệt từ trên người của Viên Tùng, thậm chí còn có một tia sát khí. Bởi vậy La Thiên mới quả quyết như thế, dùng một kiếm chặt đứt cánh tay kia của đối phương. Dừng lại. Viên Tùng nhặt cánh tay lên, vừa định rời đi thì La Thiên quát lên một tiếng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sắc mặt Viên Tùng trắng bệch, hoảng sợ nói. Khi về tiện thể nhắn cho hắn một tiếng. Ba ngày sau, La Mổ sẽ đi khiêu chiến lão đại Chu Thần của ngươi. La Thiên chắp tay mà đứng, lạnh nhạt vô tình. Khiêu chiến đại lão khu Hoàng Kim. Ở chung quanh điển võ trường, đông đảo học viên cùng chấn động. Trong lòng có chút không hiểu. Chương 109, tu luyện bí thuật. Trên đỉnh Vọng Nhật Phong. Khiêu chiến đại lão khu Hoàng Kim, Chúng học viên ở gần điển võ trường chấn động nghẹn ngào, trong lòng kinh hãi không thôi. Trận chiến vừa rồi, La Thiên đã mang đến cho người ta xung kích về tâm lý rất lớn. Một người mới tới khu Hoàng Kim, không ngờ lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép học viên Hoàng Kim lâu năm A, thực lực mà hắn biểu hiện ra, so với vị trí thứ 89 trên nhân bản còn cao hơn. Điều càng khiến cho người ta kinh hãi chính là, La Thiên lại mang phong cách hành sự bá đạo của mình tới khu Hoàng Kim. Không nói tới việc phế bỏ một tay của Viên Tùng mà còn phát ra lời khiêu chiến với đại lão khu Hoàng Kim sau lưng của hắn. Tiểu quỷ! Ngươi đang tự tìm đường chết hay sao? Viên Tùng ngây ngốc một lát, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ và tàn nhẫn. Từ đó, thậm chí không cần hắn cầu khẩn thì lão đại Chu Thần cũng sẽ báo thù cho hắn. Mọi người tản đi. La Huynh, Tạ Lâm đi tới, thở dài một hơi, nhíu mày, dường như có chút tiếc nuối, Tạ Huynh có lời gì muốn nói? Chu Thần này rất mạnh hay sao? La Thiên hỏi. Thực lực của Chu Thần và ta khó phân trên dưới, đủ để chống lại nửa bước linh hải. Tạ Lâm nói tới đó thì ngừng. Ánh mắt của La Thiên lập lòe, thực lực của Tạ Lâm, hắn đã được chứng kiến, ngày đó đối phương tản mát ra khí thế bằng với nửa bước linh hải, Dương Hy khai mạch cửu trọng đứng ở trước mặt đối phương lại không có chút lực phản kháng nào cả. Ngoại trừ thực lực mạnh ra, Chu Thần còn đi lại rất gần với học viên Diệu Nhật Thất Hoàng tử Lý Diệu. Trong lòng Tạ Lâm có một tia kiên kỵ. Thất Hoàng tử, Lý Diệu. Trong lòng La Thiên rung lên, tạo hóa quyết đột nhiên tự động vận chuyển, bỗng nhiên hắn cảm thấy tâm huyết dâng trào, trong lòng sinh ra một loại cảm ứng, chỉ sợ Thất Hoàng tử này là một đại địch của mình. Loại đại địch này đã được định sẵn ở trong số mệnh của hắn, không phải nói La Thiên không phế bỏ viên thần, không trêu chọc vào Chu Thần thì có thể tránh thoát được. Khó trách. Trong mắt La Thiên có hàn quang lóe lên. Lúc giao thủ cùng Viên Tùng, hắn đã cảm nhận được ác ý mãnh liệt trên người của người này. La Huynh, nếu như ngươi có thể ẩn nhẫn cúi đầu thì Tạ Mỗ có thể đứng ra hòa giải, lại tốn chút máu, có lẽ có thể làm cho việc này lắng xuống. Tạ Lâm hạ giọng nói. Ẩn nhẫn cúi đầu sao? La Thiên không nhịn được cười một tiếng, hắn không có một chút hối hận nào cả. Loại địch nhân đã được định từ trước này, so với việc bị động để người ta tính toán mình. Còn không bằng chủ động xuất kích thì hơn. Thấy vậy, Tạ Lâm không còn khuyên can nữa mà âm thầm thở dài trong lòng, đáng tiếc cho một thiên tài kinh diễm như thế, không ngờ lại là người không khéo đưa đẩy, chỉ sợ sẽ phải ăn thiệt thòi lớn lần này. Cùng ngày, tin tức La Thiên khiêu chiến đại lão khu Hoàng Kim nhanh chóng lan truyền ra ngoài, làm toàn bộ Vọng Nhật Phong chấn động. Trong vòng tròn Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, ngay cả một chút cao tầng bên trong thánh phủ đều đã bị kinh động tới, tất cả người biết được tin tức đều không coi trọng La Thiên. Một người mới tới khu Hoàng Kim, không ngờ lại phát ra lời khiêu chiến với đại lão lâu năm. Lần này, La Thiên đã thực sự quá mức cuồng ngạo. Lúc chạng vạng tối, đại lão Chu Thần khu Hoàng Kim đã biết được tin tức này, Viên Tùng thảm bại. Bị phế một cánh tay. Lúc biết được tin tức, Chu Thần tức giận không thôi. Dù sao Viên Tùng này cũng là thủ hạ của hắn, làm chuyện như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt hắn a, tiểu tử kia phát ra lời khiêu chiến với ta. Tốt tốt, bên trên gò má trắng nõn của Chu Thần lộ ra một tia lạnh lẽo, không những không giận mà còn cười lớn, kỳ thật Chu Thần cũng không quen biết La Thiên, chỉ nghe thấy mà thôi. Nhưng mấy ngày trước đây Thất Hoàng tử Lý Diệu đã lên tiếng, để hắn tiếp cận La Thiên này. Lại dùng ngôn từ không tốt để đánh tiếng với hắn, Chu Thần đồng ý, vừa vặn thủ hạ Viên Tùng của hắn lại bị gạt ra khỏi nhân bản, có chút khó chịu đối với La Thiên, thế là hắn chấp nhận thỉnh cầu của Viên Tùng, phát ra thư khiêu chiến với La Thiên, trước tiên cứ thăm dò kỹ. Nếu như thực lực của kẻ này bình thường, không cần Thất Hoàng tử động thủ thì bọn hắn cũng đã có thể phế bỏ được La Thiên. Sáng sớm, La Thiên đi tới Tàng Võ Các thật sớm. Sau khi trở thành học viên Hoàng Kim, hắn có quyền hạn đi đổi bí thuật. Vừa vặn, trong tay La Thiên còn có một số điểm cống hiến, còn chưa tiêu hết, ngươi muốn đổi bí thuật. Một vị đạo sư trấn thủ Tàng Võ Các đưa La Thiên đến một căn phòng cổ xưa tên tầng 3 của Tàng Võ Các. Tơ tầng này, linh thức của La Thiên còn cảm ứng được đang có một vị trưởng lão thánh phủ đang khoanh chân tu luyện, được trận pháp chung quanh thân thể bao phủ. Ngươi có thời gian nửa nén hương. Người đạo sư này nói, bên trong gian phòng nhỏ hẹp này, trên giá sách chỉ có 20-30 quyển sách rất mỏng. Những thứ này đều là bí thuật mà thánh phủ cất giữ. Ở võ thị bên ngoài, bí thuật rất khó mua được, thường thường sẽ bị thế gia võ đạo hoặc là các thế lực lớn cất giữ, tuyệt đối không truyền ra cho người ngoài. Bình tức thuật làm cho võ giả không cần hô hấp trong thời gian hơi dài, thích hợp thi triển lúc ở trong hoàn cảnh dưới nước, xương độc. Huyết ảnh thuật, tiêu hao tinh huyết khổng lồ, tăng tốc độ của võ giả lên trên diện rộng, dùng để chạy trốn giữ mạng hoặc chém giết. Sau khi hết thời gian sẽ rơi vào trong suy yếu. Mê thần thuật, tinh thần bí thuật, thi triển ở trong khoảng cách gần có thể mê hoặc thần trí của mục tiêu, dùng để tra khảo. Bạo viêm thuật, thích hợp với công pháp thuộc tính hỏa, trong nháy mắt có thể bộc phát ra chiến lực cường đại, có thể vượt cấp chiến đấu, sau khi thi triển sẽ rơi vào trong suy yếu, thậm chí còn làm cho nguyên khí đại thương. Các loại bí thuật hoa mắt làm cho La Thiên động tâm không thôi, bí thuật sở dĩ trân quý là bởi vì nó có năng lực đặc thù, hoặc là có được chiến lực siêu việt gông cùng xiềng xích của bản thân mình. Trong đó, môn bạo viêm thuật mà Nhạc Tĩnh đã từng thi triển qua cần có 3-4 ngàn điểm cống hiến để đổi, lực bộc phát rất là cường đại. Thứ rẻ nhất chính là bình tức thuật, cũng cần hơn 1 ngàn điểm cống hiến mới có thể đổi được. Tìm nửa ngày, La Thiên quyết định lựa chọn một môn bí thuật tên là nhiên huyết thuật. Nhiên huyết thuật, thiêu đốt khí huyết làm tăng thực lực tổng hợp lên. Nếu như thời gian càng dài thì khí huyết sẽ thâm hụt càng lớn. Nếu thi triển quá nhiều thì sẽ có nguy hiểm tới sinh mạng. Môn bí thuật này cần 2 ngàn điểm cống hiến, khó khăn lắm La Thiên mới có đủ được. Quy lực của nhiên huyết thuật ở trong các bí thuật tăng chiến lực lên chỉ được coi là phổ thông, nhưng cái giá phải trả lại rất là linh hoạt, khá là thực dụng. Trong lòng La Thiên thầm nói, luận lực bộc phát, nhất định nhiên huyết thuật không mạnh như bạo viêm thuật mà Nhạc Tĩnh thi triển ngày đó. Nhưng vận dụng thuật này lại rất linh hoạt, không giống một số bí thuật bình thường, một khi phát động thì sẽ không thể nghịch chuyển, tác dụng phụ rất là to lớn. Trở lại khu Hoàng Kim. La Thiên lập tức để Thiên Thư Thôi diễn ra nhiên huyết thuật hoàn thiện. Loại bí thuật này, tác dụng phụ rất là rõ ràng, hẳn là sẽ có không gian tăng lên nhất định. Ông, lần này Thiên Thư chỉ cần tiêu hao vài trang thì đã hoàn thành thôi diễn và hoàn thiện, so với trong tưởng tượng của La Thiên còn thấp hơn rất nhiều. Bí thuật, dù sao cũng chỉ là pháp môn đơn độc, không có hệ thống khổng lồ giống như công pháp. Bản ưu hóa của nhiên huyết thuật, uy lực tăng phúc lên 3 thành, tác dụng phụ giảm xuống 3 tầng, gia tăng tính tiếp tục. Trên Thiên Thư hiện lên một hàng chữ. Không tệ. Vẻ mặt La Thiên có chút mừng rỡ, chiến lực của nhiên huyết thuật được tăng phúc vốn cũng đã không kém rồi, uy lực lại tăng phúc 3 thành, đồng thời tác dụng phụ lại giảm xuống 3 tầng, quả thực là tăng lên về chất A. Giá trị của nó, chỉ sợ đã vượt qua bạo viêm thuật của Nhạc Tĩnh, tuy rằng lực bộc phát của cái sau mạnh, nhưng công pháp thích hợp với thuộc tính viêm lại có tác dụng phụ vô cùng lớn, tu luyện nhiên huyết thuật rất đơn giản, ngoài dự liệu của hắn, chỉ dùng nửa ngày, La Thiên đã luyện thành được nó. Một mặt là bí thuật là loại pháp môn đơn giản, còn nữa, tinh thần lực của La Thiên cường đại, ngộ tính và căn cốt đều là tuyệt hảo. Nếu như là thiên tài khác thì cũng phải tốn trên 10 ngày mới có thể luyện thành được. Luyện nhiên huyết thuật nửa ngày. Khí huyết của La Thiên hơi thâm hụt một chút, sau đó, hắn trực tiếp đi tới linh trì tu luyện. Học viên Hoàng Kim, mỗi tháng đều có 3 ngày tu luyện miễn phí ở trong linh trì, không dùng thì rất phí. Sưu sưu. Hô soạt, La Thiên ngâm mình ở bên trong linh trì màu trắng sữa, một cổ linh khí thiên địa tinh thuần bành trướng, bị thần mạch hút vào bên trong cơ thể của hắn. Vài ngày trước, La Thiên tu luyện quy nguyên chân công cho nên tu vi cũng có tăng lên. Đầu khí mạch thứ 7 từ hơn một nửa trước đó đã được mở đến 6-7 thành. Giờ phút này, dùng công pháp địa cấp trung cấp, phối hợp với tu luyện trong linh trì, tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn ngày càng thông thuận. 2 ngày trôi qua, đầu khí mạch thứ 7 của La Thiên đã được mở đến 8-9 thành, lúc này mới di chậm lại. Tu vi của hắn cũng đã tới gần khai mạch thất trọng đỉnh phong. La Thiên có một loại trực giác, chờ tới khi hắn đột phá khai mạch bát trọng thì cũng là lúc quy nguyên chân công đột phá tầng 3. Đến lúc đó, thực lực tổng hợp của La Thiên sẽ có tăng vọt rất là kinh khủng. Soạt. La Thiên từ bên trong linh trì đi ra ngoài, tinh khí thần sung mãn, trong lòng rất là sảng khoái, trở về vọng Nhật Phong. Dọc đường, từng học viên có chút hưng phấn và mong đợi tiến đến đỉnh núi. Hôm nay chính là ngày mà La Thiên ước chiến đại lão khu Hoàng Kim A, sưu sưu. La Thiên thi triển vân du bộ, thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm. Giống như mây khói nhảy lên trên không trung, cao chừng 10 mấy thước, cùng lúc đó, thân thể La Thiên đứng ở giữa không trung rồi mượn lực, lần nữa di chuyển được 7-8 thước, đây chính là vân du bộ đại thành, nhanh như kinh hồng, có năng lực bay vọt cường đại, có thể mượn lực ở trong hư không mà bước ra một bước. Loại cảnh giới thân pháp này, không có tu vi linh hải cảnh thì gần như không có khả năng luyện thành được. Nhưng La Thiên tu luyện công pháp địa giai, tâm pháp cường đại mang tới tu vi nội tình to lớn cho nên đã giảm bớt độ khó khi tu luyện đi rất nhiều, rất tốt. Vân Du Bộ đã đột phá đại thành thuận theo tự nhiên. La Thiên phấn chấn kinh hỉ, lòng tin tăng nhiều, tốc độ của hắn vốn đã khinh thường khai mạch cửu trọng, bây giờ chí ít cũng đã được tăng phúc sáu thành trở lên, còn có thể mượn lực ở trong hư không nữa, La Thiên đến rồi. Lúc hắn đến đỉnh Vọng Nhật Phong, ở gần điển võ trường đã có một lượng lớn học viên tụ tập, trận chiến này rất được chú ý, La Thiên mới tới khu Hoàng Kim mà đã dương danh ở bên trên nhân bản, độ chú ý rất cao. Trong đám người, La Thiên nhìn thấy rất nhiều người quen của hắn, bao gồm cả đám người Tạ Lâm, Lý Vân Tú, Nam Cung Ngọc, Trần Hạo Phi, Mục Vũ Yến. La Huynh, đợi lát nữa phải cẩn thận nhiều hơn đó. Đám người Trần Hạo Phi và Lý Vân Tú có vẻ lo âu và lo lắng thay cho hắn, trận chiến này không có người nào dám tin tưởng, La Thiên có thể chiến thắng. Chỉ cần không bị bại quá thảm thì có thể quần nhau một lát với đại lão khu Hoàng Kim, khi đó uy danh của La Thiên có thể sẽ tăng lên nhiều, Chu Thần tới. Mọi người thốt lên. Chỉ thấy một nam tử có khuôn mặt trắng nõn đi tới đỉnh núi. Tướng mạo của Chu Thần có khuynh hướng về hai chữ thanh tú, hai con ngươi thâm thúy, mặt không có chút gợn sóng nào cả. Trên người cũng không có phát ra ba động của khí mạch, thế nhưng lại có một cổ uy thế không hiểu. Hừ. La Thiên. Lần khiêu chiến này là ngươi quá mức tự phụ, ngu xuẩn vô tri. Thân thể xinh đẹp của Liễu Tử Yên đi theo sát Chu Thần. Khi đi vào đỉnh núi, trong mắt nàng hiện lên ý cười chế nhạo, vừa rồi, nàng đã câu thông qua với Chu Thần, đợi lát nữa chiến đấu hắn sẽ ra vẻ thất thủ, làm cho La Thiên tàn tật, hoặc là hủy căn cơ của hắn, biến thành một người như Lâm Đông Phong. Cùng lúc đó, Nhạc Tĩnh từ một phương hướng khác đi tới, không đi cùng một chỗ với Liễu Tử Yên. Vào thời khắc này, toàn bộ bốn vị đại lão của khu Hoàng Kim đã đến đông đủ, các học viên tụ lại ở đây ước chừng có đến 100-200 người. Cảm xúc của tất cả bành trướng, trong lòng chờ mong không thôi. Bắt đầu đi, ta không muốn lãng phí thời gian đâu. Mặt Chu Thần không chút biểu cảm, hắn lạnh nhạt lườm La Thiên một cái, sau đó chân bước vào điển võ trường. Đối trận chiến này, Chu Thần cảm thấy rất là tẻ nhạt vô vị. Một người mới tới khu Hoàng Kim, dù là có thực lực của vị trí thứ 89 trên nhân bản, vị trí và cấp độ ngang với hắn thì cũng có khoảng cách cực lớn. Nếu như không phải La Thiên phế thủ hạ của hắn đi thì Chu Thần khinh thường để ý tới loại khiêu chiến như thế này. Chương 110, đối chiến đại lão Hoàng Kim bắt đầu đi, ta không muốn lãng phí thời gian đâu. Chu Thần dẫn đầu bước vào điển võ trường, đám người đang xem cuộc chiến ở đây lập tức yên tĩnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía La Thiên. Tuy rằng khẩu khí của Chu Thần khá lớn, nhưng mọi người lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Đại lão khu Hoàng Kim, mỗi một vị đều có chiến lực một mình chống lại nửa bước linh hải, là đỉnh cao không thể vượt qua. Lãng phí thời gian. La Mỗ cũng không ngại. Bởi vì, khu Hoàng Kim sẽ đổi một vị đại lão mới. La Thiên không nhanh không chậm đi về hướng điển võ trường. Cái gì? Rất nhiều đệ tử bên ngoài điển võ trường giật mình, kinh ngạc, trong mắt để lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được nổi. Hai vị đại lão Hoàng Kim như Tạ Lâm và Nhạc Tĩnh đều mở to hai mắt ra để nhìn. Lời ấy của La Thiên quả thực là cực kỳ cuồng vọng. Một người mới của khu Hoàng Kim chỉ có tu vi khai mạch thất trọng mà lại dám phát ngôn bừa bãi, thay thế đại lão Hoàng Kim lâu năm a, nói khoác mà không biết ngượng. Trong lòng Liễu Tử Yên chấn động, lại không khỏi lắc đầu bật cười, bản thân nàng chính là đại lão khu Hoàng Kim, nàng hiểu rõ sự mạnh mẽ của cấp độ này. Có thể nói là vô địch trong khai mạch cảnh a, tiểu nhi vô tri, làm trò hề cho thiên hạ xem. Hai mắt Chu Thần nheo lại, hắn cũng không vì lời nói của La Thiên mà cảm thấy tức giận. La Thiên còn chưa có tư cách để cho tâm tình của hắn chấn động. Rất nhanh Chu Thần và La Thiên đã đứng ở cách xa nhau 20 thước ở trên điển võ trường, giằng co với nhau. Vù vù ô, ô, n, d, bên ngoài thân thể của Chu Thần có một tầng khí lưu màu bạc sâu thẳm lượn lờ. Khí tức khai mạch cửu trọng đỉnh phong được phóng thích ra, lại tản mát ra một cổ khí thế cực lớn có thể so với nửa bước linh hải. Thật là mạnh mẽ. Bên ngoài điển võ trường, một ít học viên khai mạch bát cửu trọng cảm nhận được một loại áp lực làm cho bọn họ hít thở không thông. Lòng bàn tay của Chu Thần bỗng nhiên nhấc lên, một đám sóng khí màu bạc lạnh như băng tỏa ra khí tức nguy hiểm, cách không đánh về phía La Thiên. Phốc sưu sưu. Khu vực mà đạo sóng khí màu bạc kia xẹt qua mặt đất biến thành tổ ong, mà đây chỉ là ảnh hưởng của uy thế mà thôi. Cơ thể của La Thiên phát lạnh, hắn có cảm giác như đang đặt mình ở trong tầng 7 của đấu linh tháp, có ảo giác như gặp phải đầu đấu linh cục một tay kia. Thiên tinh kiếm pháp, phong tuyết kiếm của La Thiên ra khỏi vỏ, lập tức thúc giục quy nguyên chân khí chém ra một đạo kiếm quang màu da cam, ánh sáng lập lòe chói mắt bắn ra. Một kiếm kia có mấy phần đại khí giống như tinh không mênh mông to lớn. Trong lúc bất tri bất giác, thiên tinh kiếm pháp của La Thiên đã bước nửa bước chân tới cấp bậc tinh diệu đại thành. Oanh! Kiếm quang lộng lẫy và sóng khí màu bạc đụng vào nhau, một cổ sóng khí kinh người bắn ra, quét ngang phạm vi hơn 10 thước, bụi bặm tản đi. Ở giữa La Thiên và Chu Thần xuất hiện một cái hố. La Thiên, không ngờ lại chặn được một kích này. Các đệ tử bên ngoài điển võ trường không khỏi kinh hô. Một chưởng vừa rồi của Chu Thần đã bộc phát ra uy lực vượt xa cửu trọng bình thường, thế nhưng lại bị La Thiên chính diện hóa giải. Không. Sở trường của Chu học trưởng là dùng đao, vừa rồi chỉ là công pháp quyền cước phổ thông mà thôi, thực lực chưa bằng sáu thành thực lực chân chính của hắn. Một gã học viên hoàng kim lắc đầu cười cười. Bảo kiếm ba minh văn. Còn có công pháp và kiếm pháp của hắn. Chu Thần nhíu mày. Vốn tưởng rằng, một chiêu tiện tay là đã có thể nghiền ép được La Thiên này, nào có thể đoán được, dù là công pháp hay là vũ kỹ của kẻ này đều rất cao thâm huyền diệu, còn có bảo khí công kích hạ phẩm có khắc ba đạo minh văn. Rất tốt. Ngươi đã đủ tư cách để ta xuất đao. Chu Thần ngạo nghễ cười, bàn tay nắm chặt. Phanh, thanh bảo đao màu xanh sâu thẳm xuất hiện ở trong tay của hắn, trong chốc lát, khí thế trên người Chu Thần kéo lên, tỏa ra một cổ nhuệ khí sắc bén bá đạo. Liệt phong đao. Thanh bảo đao kia huyễn hóa thành một đạo lưỡi đao màu bạc, nhanh như tia chớp cuốn về phía La Thiên. Truy tinh cản nguyệt. La Thiên chính diện ngạnh kháng, phong tuyết kiếm cũng đánh ra ba đạo kiếm quang lập lòe chói mắt, kiếm sau còn mạnh mẽ hơn kiếm trước. Len ken sưu. Phốc phốc. Đao và kiếm va chạm với nhau, tia lửa văng ra khắp nơi, bộc phát ra một mảnh gió lạnh rét thấu xương, đá đất bắn tứ tung. Tiểu tử này! Không ngờ lại có chiến lực như thế. Cuối cùng Chu Thần cũng có chút xúc động. Trong giây lát ngắn ngủi va chạm với nhau, cho dù hắn chiếm thế chủ động, nhưng lại không có cách nào áp chế được La Thiên. Liệt phong tam thức. Bảo đao trong tay Chu Thần huyễn hóa thành phong mang, càng phát thêm sắc bén và cuồng bạo. Chiến lực bước vào nửa bước linh hải, thất tinh liên châu. La Thiên rùng mình một cái, toàn lực thúc giục quy nguyên chân khí, chém ra một mảnh kiếm quang rộng rãi chói mắt. Đinh đinh đinh. Trong chốc lát, võng kiếm dày đặc ngăn chặn thế công cuồng bạo của Chu Thần, hơn nữa còn có khuynh hướng phản công. Liệt phong tứ thức. Vẻ mặt Chu Thần trở nên âm trầm, loan đao chém ra một mảnh gió lốc màu bạc rực rỡ thê lương, trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm lạnh như băng. Phốc sưu sưu, La Thiên duy trì võng kiếm, từng đạo kiếm quang lạnh lẽo bị xoắn nát, đao pháp thật là khủng khiếp. Liệt phong tứ thức, đây chính là sát chiêu mà chỉ có linh hải cảnh mới có thể tu thành được. Bên ngoài, mọi người kinh hãi không thôi. Mắt thấy kiếm chiêu mạnh mẽ của La Thiên bị chính diện áp chế. Xem ta phế bỏ ngươi ra sao? Trong mắt Chu Thần hiện lên một tia âm tàn và ghen ghét, loan đao trong tay không ngừng ăn mòn võng kiếm. Vù vù sưu sưu, trong đó có vài đạo tàn ảnh đao phong lạnh lùng bắn về vị trí rốn của La Thiên. Vị trí này, liên thông với võ mạch và đan điền trong cơ thể người, một khi bị đâm trúng, căn cơ của La Thiên bị tiêu hao, tu vi sẽ thụt lùi một mảng lớn, hơn nữa còn khó tiến thêm được một bước nữa. Giờ khắc này, trong lòng Chu Thần sinh ra sát ý và sự ghen ghét mãnh liệt, tiềm lực mà La Thiên biểu hiện ra thật là đáng sợ, chiến lực đuổi gần kịp đại lão khu hoàng kim như hắn. Ha ha, không đơn giản như vậy đâu. La Thiên khẽ cười một tiếng. Thần mạch chi lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên dung nhập vài phần vào trong lực lượng. Vù vù ô, ô, n, d. Võng kiếm trước mắt hắn tản mát ra hàn lực màu lam lạnh thấu xương, ngày càng trở nên chói mắt và xinh đẹp, làm sao lại. Sát chiêu trong đao pháp của Chu Thần khó tiến vào được nửa tấc, hơn nữa còn có một tia kiếm khí thâm trầm bá đạo đảo ngược lại, còn bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Hưu, u, u, sưu, sưu, sưu. Từng đạo kiếm quang chói mắt sâu thẳm liên miên không dứt thẩm thấu về phía Chu Thần, làm cho thân thể người sau lùi lại. Không ngờ Chu Thần lại rơi vào trong thế yếu. Bên ngoài vang lên một mảnh thanh âm xôn xao chấn động. Từ khi giao phong đến nay, thực lực mà La Thiên thể hiện ra đã vượt xa ra tưởng tượng của mọi người, tới gần nửa bước linh hải. Mà giờ khắc này, kiếm kỹ đáng sợ, chân khí hùng hồn và hàng lực bá đạo của La Thiên đã bộc phát ra sức chiến đấu có thể áp chế được đại lão Hoàng Kim. Dị lực võ mạch. Trong lòng hai vị đại lão Hoàng Kim Tạ Lâm, Nhạc Tĩnh giật mình. Thiên phú chi lực của võ mạch. Vẻ mặt của Liễu Tử Yên âm trầm như nước, hàm răng cắn chặt. Trên thực tế, thần mạch chi lực của La Thiên còn chưa được thúc giục toàn lực, thế nhưng lại làm cho La Thiên dùng quy nguyên chân khí thi triển ra thiên tinh kiếm pháp có được uy lực thuộc tính đáng sợ hơn trước đó rất nhiều, ta không thể nào thua được. Chu Thần gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt xanh mét, tràn ngập vẻ không thể tin được. Thua cho ta. La Thiên khẽ quát một tiếng, người giống như một đạo khói nhẹ, lóe lên rồi biến mất. Di tinh hoán ảnh, từ bốn phương tám hướng có từng đạo kiếm quang biến hóa hư thực, mang theo hàn ý lạnh lẽo chém tới. Tốc độ thật là nhanh. Thân pháp phóng khoáng nhanh như kinh hồng làm cho bên ngoài không ngừng kinh hô. Không tốt. Vẻ mặt của Chu Thần đại biến, đã theo không kịp tiết tấu công kích của La Thiên. Qua mấy hơi thở, trên người Chu Thần đã xuất hiện vài đạo vết kiếm bị sương mỏng bao phủ, trên hai gò má đều có một tia máu. Chu Thần sắp thất bại. Ở bên ngoài điển võ trường, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều kinh hãi rung động, không có cách nào tin được. La Thiên này! Quả thực là yêu nghiệt! Tạ Lâm trợn mắt há hốc mồm. Kiếm pháp, thân pháp mà La Thiên thể hiện ra làm cho Tạ Lâm cảm thấy cực kỳ kiên kỵ, huống chi còn có dị lực võ mạch kia. Đúng lúc này, một gã nam tử anh tuấn mặc áo bào tím của học viên Diệu Nhật đi tới đỉnh Vọng Nhật Phong. Học viên Diệu Nhật. Áo bào trên người nam tử anh tuấn làm cho các đệ tử bắt đầu nghiêm túc, thất hoàng tử Lý Diệu. Hai tay Nhạc Tĩnh nắm chặt, trong mắt hiện ra một tia kiên kỵ và oán hận. Sao thất hoàng tử lại tới đây chứ? Tạ Lâm cau mày. Học viên Diệu Nhật áp đảo ở trên đệ tử phổ thông, không có ở trong Vọng Nhật Phong. Hả? Thất hoàng tử Lý Diệu nhìn về phía hai người đang chiến đấu bên trên điển võ trường, sắc mặt tức thì trầm xuống. Tin tức La Thiên khiêu chiến đại lão Hoàng Kim đã truyền khắp toàn bộ Trục Nhật Thánh Phủ, ngay cả học viên Diệu Nhật cũng được biết. Thất hoàng tử định tới đây để trợ trận, muốn nhìn La Thiên chịu nhục, thậm chí là kết cục đối phương bị phế. Nào có thể đoán được, hắn vừa tới địa điểm quyết đấu thì lại nhìn thấy Chu Thần bị toàn diện áp chế. Thất hoàng tử, Chu Thần sắp thất bại rồi, Liễu Tử Yên tiến lên nghênh đón hắn, trên mặt nàng có chút khó coi. Không nhất định. La Thiên chỉ hơi thắng nửa trù mà thôi, còn chưa đủ để nghiền ép. Chu Thần còn có cơ hội để lật ngược thế cờ. Lý Diệu nở một nụ cười khó nắm bắt, vừa dứt lời. Nhiên huyết thuật. Chu Thần ở trong điển võ trường gầm lên một tiếng. O-O-N-G-Sư-Sư. Khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào gần như là thiêu đốt, trên người có một cổ huyết khí bốc lên cao, khí thế tăng vọt lên một đoạn. Đây là bí thuật. Trong lòng các đệ tử ở bên ngoài điển võ trường rung lên, sau khi thi triển ra nhiên huyết thuật, khí thế của Chu Thần rất là đáng sợ, có một loại khí thế gần bằng linh hải cảnh. Liệt phong tam thức. Liệt phong tứ thức. Đao pháp điên cuồng mạnh mẽ như gió bão của Chu Thần nhấc lên một tầng khí tức huyết sắc, sức chiến đấu tăng vọt, phản công ngược lại La Thiên. Đinh đinh đinh siêu. Thế công kiếm pháp của La Thiên lại bị bao phủ hoàn toàn. Thân thể không ngừng xê dịch và bị bức lui về phía sau. Không xong, ta quên nói cho La Thiên biết Lý Diệu còn tu luyện loại bí thuật này. Tạ Lâm vỗ đùi, thầm kêu đáng tiếc. Nhiên huyết thuật. La Thiên nhìn như bị áp chế lui về phía sau, thế nhưng lại không kinh hoảng, trên mặt còn có vẻ cổ quái. Để xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Trong mắt Chu Thần hiện lên vẻ lạnh lẽo, sau khi thi triển ra nhiên huyết thuật, ngay cả tốc độ của hắn cũng được tăng phúc. Không ngừng tới gần và áp bách La Thiên. O-O-N-G-Sư-Sư, bên trên đao mang màu bạc xuất hiện huyết khí, khi thì đâm về đan điền của La Thiên, khi thì đâm về phía khớp, dưới bụng. Thật là độc ác, muốn phế bỏ ta sao? Ánh mắt của La Thiên dần dần trở nên lạnh lẽo, trong lòng đã có một kế hoạch. Đối mặt với thế công điên cuồng của Chu Thần, La Thiên dùng tạo hóa quyết khống chế cảm quan, lại thi triển ra vân du bộ không ngừng quần nhau với đối phương. Vù vù sưu sưu, nhiều lần ánh đao bá đạo của Chu Thần gần như chạm vào cơ thể của La Thiên. À! Các đệ tử quan sát bên ngoài chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Trạng thái bây giờ của La Thiên quả thực là cực kỳ nguy hiểm, giống như làm việc nguy hiểm ở trên vách núi vậy, không tốt. Đám người Lý Vân Tú và Trần Hạo Phi lập tức chờ đợi trong sự lo lắng, gần như không đành lòng nhìn lên trên đài, khóe miệng của Liễu Tử Yên nở một nụ cười tàn nhẫn. Chiến lực của học viên Hoàng Kim, tăng thêm bí thuật bạo phát, La Thiên rất có khả năng thua trận, bị phế. Hả? Thất hoàng tử Lý Diệu lại cảm giác có chút không đúng. Nhìn như Chu Thần đang toàn diện áp chế, thậm chí mấy lần còn thiếu chút nữa đã đắc thủ, thế nhưng lại luôn bị Vân Du bộ mạo hiểm lại phóng khoáng của La Thiên tránh thoát. Tất cả mọi chuyện tựa như luôn nằm ở trong lòng bàn tay của La Thiên. Trái lại, Chu Thần thi triển ra nhiên huyết thuật, khí huyết đang không ngừng giảm xuống, không có cách nào chống đỡ được quá lâu. Thi triển bí thuật tạm thời càng dài thì tác dụng phụ sẽ càng lớn. Lại thêm mười mấy hơi thở. Khí huyết trong cơ thể của Chu Thần đã hao hụt một lượng lớn, cuối cùng thế công cuồng bạo cũng đã xuất hiện một tia dấu hiệu suy yếu. Thất hoàng tử và Liễu Tử Yên đều phát hiện ra được điểm này, cả hai cùng nhíu mày. Nếu như không thể tiếp tục công kích La Thiên như trước thì Chu Thần không có hy vọng chiến thắng. Nhiên huyết thuật. Bỗng nhiên, bên trên điển võ trường có một đạo thanh âm làm cho mọi người kinh sợ vang lên. Trên người La Thiên có một cổ huyết khí bành trướng bốc lên, khí thế tăng vọt. Chương 111, toàn thắng nhiên huyết thuật, bên trên điển võ trường, tiếng quát giống như sấm sét kia vang vọng ở trên đất bằng, làm cho thân thể của Chu Thần chấn động, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, không có cách nào tin tưởng được. Vù vù siêu. Trên người La Thiên có một cổ huyết khí bành trướng bốc lên, khí thế tăng vọt. Trời ơi, y, hai. Ta đang mơ hay sao? Không ngờ La Thiên cũng đã luyện thành nhiên huyết thuật. Người đang xem cuộc chiến ở bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt rất là đặc sắc. Trận chiến này, quả nhiên là biến đổi bất ngờ. Chu Thần thông qua nhiên huyết thuật đã thay đổi hoàn cảnh xấu, sắp lật ngược được tình thế. Nào có thể đoán được, vào thời khắc mấu chốt, La Thiên cũng phát động ra cùng một loại bí thuật với đối thủ. Nhiên huyết thuật đấu với nhiên huyết thuật. Ở bên trên điển võ trường, trên người Chu Thần và La Thiên đều có một tầng huyết khí lượn lờ, khí thế cuồng bạo. So sánh qua, ánh sáng huyết khí trên người La Thiên còn hơn đối thủ của hắn vài phần. Thiên tinh kiếm pháp. Vân Du bộ. La Thiên chuyển từ thủ sang công, tay chém ra từng đạo kiếm quang tràn ngập huyết quang, sức chiến đấu tăng lên trên phạm vi lớn. Không. Tại sao uy lực nhiên huyết thuật của tiểu tử này lại mạnh như thế chứ? Vẻ mặt Chu Thần trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, người đang xem cuộc chiến cho rằng, Chu Thần thi triển bí thuật đã lâu, đã bất lực, cho nên mới bị nhiên huyết thuật của La Thiên áp chế. Nhưng Chu Thần tu luyện thuật này cho nên lại có thể cảm giác được uy lực chênh lệch giữa bí thuật của hai người bọn họ khá là rõ ràng. Phốc siêu siêu. Rất nhanh trên người Chu Thần đã có vài đạo vết máu, có vẻ chật vật không chịu nổi. Rất tốt. Đám người Trần Hạo Phi, Mục Vũ Yến không khỏi hò hét hô to, La Thiên thi triển nhiên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.